Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, Eden Tinh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đối kỷ thiên âm mà nói. Gào khóc đòi ăn nhóc con nhóm theo bát chỉ biến thành hơn 1000 chỉ. Càng phiền toái, nguyên trụ dân lục tục giấu ở bề mặt hạ ngủ đông phương tiện trung tỉnh lại. Mỗi ngày ăn luôn đồ ăn đều là một bút khả quan chi. Dinh dưỡng dịch có thể ứng phó nhất thời. Lớn hơn nữa vấn đề còn ở phía sau. Không gì ngoài ăn cơm. Này nhóm người cần nơi. Cần phổ cập giáo dục cơ sở. Còn cần trị liệu ngủ đông thời gian qua lâu di chứng. Cuối cùng hạng nhất nhu cầu so khá đơn giản. Nhường tập ca ai cái ngủ một giấc bệnh nhân thì tốt rồi. Tạm thời mặc kệ, kỳ thiên âm đau đầu nắn bóp mi tâm ni, đây là trước mắt muốn mua gì đó. Ngươi xem một chút danh sách, chủ yếu là kháng địa chấn phòng xá 3D đóng dấu thiết bị cùng tương quan tài liệu. Còn có nông canh dùng người máy, Rod đem tin tức truyền đến của nàng quang não trong. Tinh tế gian sinh tiên thực phẩm vận chuyển phí tổn tương đối cao. Ta học đắp nhà ấm đại bằng có thể loại điểm rau cải. Nếu như trở về lúc kho hàng có rảnh dư, lại mua mấy túi rau cải hạt giống cùng kim khả lạp kia là cái gì? Phân bón, lâu dài tới nay, thất anh kiệt trong mắt Broad liên tục là cái ăn mềm cơm. Gì đều sẽ không làm, trừ bỏ chủ soái vui mừng bên ngoài không chỗ nào đúng tiểu bạch kiểm mân y. À không, tuy rằng hắn cũng không bạch. Nhưng cài đỉnh yêu phi được sủng ái họa loạn chiều cương, mũ tuyệt đối không ngoan. Nhưng là hiện tại, sô-cô-la bánh trôi đồng học cũng có phái thượng công dụng ngày đó. Kỳ thiên âm nhìn mua sắm danh sách thượng dự toán kim ngạch. Trước mặt bỗng tối sầm, cuối cùng lý giải xa xỉ phẩm trong tiệm làm bạn lữ chôn đơn alpha có bao nhiêu sao tuyệt vọng. Thứ nhất sư đoàn xây dựng biên cảnh căn cứ khi cũng không tốn nhiều tiền như vậy, thân ái. Dân dụng cùng quân dụng phương tiện tiêu chuẩn bất đồng, căn cứ kiến thiết trọng điểm là vũ khí tồn trữ cùng phòng ngự năng lực. Dùng ở chỗ ở thượng dự toán cũng không nhiều, cho nên mới mỗi cách vài năm liền muốn tân trang, Broad thuận tay nắm ở nàng bả vai. Người tổng không thể trông cậy vào Eden Tinh nghệ thuật gia nhóm tự nguyện chen chúc ở 6 người. Trong ký túc xá, hơn nữa cái này lâm thời nơi tương lai cũng sẽ trở thành chính quy thành thị một phần. Ta giám sát qua đế quốc mới phát thành thị kiến thiết. Yên tâm đi, tiêu tiền không đếm trước hoàng tử điện hạ cũng học hội cần kiệm quản gia. Phi thuyền chỗ điều khiển không có người khác, phát tán tin tức tố lấp đầy gian phòng, bay như có như không mê người hơi thở. Kỳ thiên âm nghiêng đầu chăm chú nhìn sâu màu mật ong gợi cảm ngũ quan. Một lát sau hoàn hồn, ta nên xuất phát, ngươi có cái gì muốn gì đó, có thể cùng nhau mua trở về, bây giờ còn không có thực lực khai thác ngọc quạng. Bất quá người Eden tập thể ngủ đông trước dự trữ không ít năng nguyên. Bán ra sau có thể dùng để mua sinh tồn vật tư. Chính là này viên tinh cầu ở trong vũ trụ không có ảnh hưởng lực. Thuộc loại tinh tế đào bảo không bao bưu cực độ xa xôi địa khu. Nghĩ mua cái gì chỉ có thể nhường kỳ thiên âm mở phi thuyền một chuyến lượt trở về vận. Vất vả trình độ có thể so với thịt người mua Zumani Broad không cần nghĩ ngợi mở miệng. Các đại xa xỉ bài số lượng tay bao, cao lễ đính hôn phục cùng YSL toàn sắc hệ son môi. Tốt lắm không mở vui đùa, nhớ được mang bó hoa tươi cho ta, kỳ thiên âm ngẩng đầu hôn môi nam nhân sườn mặt. Ta sẽ cho ngươi mua lễ vật, lời còn chưa dứt. Chỗ điều khiển cửa khoang thuyền bị người mạnh phá khai. Thập ca lộ ra mộng du một loại biểu cảm mở miệng. Đại tiểu thư, nhớ được mua cái duy sinh khoang. Ta ngủ nhiều người như vậy. Có chút, hư kỳ thiên âm ở thao tác trên sàn đưa vào khởi động mật thiê. Đáy mắt lưu lại ôn nhu cảm xúc. Nghe người ý tứ, gần nhất ngủ khi không là trạng thái tĩnh. Mà là động thái, ta ngủ đặc biệt thành thật, liên xoay người đều sẽ không lật, nhưng chữa khỏi dị năng tác dụng chung quy hữu hạn, vẫn là cần càng tiên tiến thiết bị. Thập ca vỏ ánh mắt đi tới. Đem cuốn thành ống trạng giấy bộ tại kia căn ngốc mao thượng. phải mua dược phẩm đều viết tại đây tờ giấy thượng. Ngàn vạn không cần mua sai, Kỷ Thiên Âm trên mặt chớp mắt trời u ám. Nâng tay đem giấy ống từ đỉnh đầu bỏ xuống đến, lại muốn bị điện sao? Ha ha ha ha, một rúm tóc đứng lặng ở nơi đó. Thật sự làm cho người ta rất muốn cầm điểm đồ vật hướng lên trên mặt bộ thập ca tiếng cười ác liệt. Ngươi đang đùa bộ vòng sao? Chỗ điều khiển điện lưu tư tư rung động, đỉnh rối bời cuốn mao cá mặn bác sĩ chạy nhanh tránh né công kích. Hoàn toàn không thấy ngày thường chậm gì gì lười nhác bộ dáng. Tánh mạng du quan thời điểm, hắn cũng là cái thân thủ nhanh nhẹn alpha. Ta giúp ngươi đánh hắn, Rod lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Đuổi theo thập ca bóng lưng đi ra, trước đem tiểu quan gọi tới, nhường hắn theo giúp ta cùng đi, hắn khí lực đại, có thể giúp vội khiêng đồ vật. Kỷ Thiên Âm áp chế lửa giận, yên lặng ở trong não tư nhân mua sắm danh sách thượng vạch tới gấu nhỏ áo ngủ, hạng nhất. Thế nhưng dĩ hạ phạm thượng, tốt lắm, hắn lễ vật không có, Rod một trận gió giống như hướng ra khỏi phòng truy đánh thập ca. Chờ. Ta đi gọi người, 5 phút sau, thành thục ổn trọng tóc vàng kỵ sĩ đi lên phi thuyền. Hai thước linh một thân cao phẳng phất nửa đoạn tháp sắt chọc ở nơi đó. Tồn tại cảm không tha bỏ qua. Tướng quân, người yêu cầu ta đồng hành sao? Quan dạ phi thuần tục ngồi ở phó điều khiển vị, thao tác mặt trên sàn cái nút từng cái sáng lên. Hàng tuyến đặt ra mời giao cho ta. Nếu như ngươi mệt mỏi có thể đi trước nghỉ ngơi. 3 giờ sau chúng ta mới có thể đến trung chuyển đứng, vô luận chủ soái biến thành bộ dáng gì. Nữa, hắn đều vẫn duy trì trước sau như một cung kính. Kỷ Thiên Âm thả lỏng rơi vào lưng ghế dựa trong. Cũng là ngươi làm việc đáng tin, không thể tưởng được to như vậy một viên tinh cầu. Có thể phái thượng công dụng chỉ có 2 cái Omega. Lưu hỏa, hình phi thuyền rời khỏi tầng khí quyển hướng phụ cận trung chuyển đứng chạy tới. Phun ra thật dài vĩ viêm tiêu tán ở vũ trụ bên trong. Có người lại bắt giữ đến rất nhỏ dấu vết. Biển sao chỗ sâu, một chiếc chiến hạm lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm thượng phi thuyền. Lại không nóng nảy đuổi theo công kích. Từ lúc này viên hoang tinh tọa độ xuất hiện tại vũ trụ trí tuệ sinh vật liên minh đăng ký án thượng. Nhìn chằm chằm thượng nó hải tặc thế lực liền không ngừng một chi. Bất quá tất cả đều bị thủ tại chỗ này nhẹ hình chiến hạm toàn bộ giải quyết. Chiến hạm thượng sinh vật cũng không thiện lương, mà là ở dùng thực tế hành động nói cho khác hải tặc. Này phiến biển sao thượng, cụ bị tư cách cướp bóc chỉ có bọn họ, mà bọn họ, là người xấu chung người xấu. Tệ nhất người xấu không nhất định phải cơ bắp cầu trương. Không nhất định phải dùng vang vọng dọa người thanh âm uy hiếp kẻ yếu. Cũng có thể ôn nhu yên tĩnh, tỉ như Perot, này nam nhân sơ cam đường sắc kiêu ngạo con nhím đầu. Trên mặt bị máy móc giống như tuyệt đối lý trí bao phủ. Nhìn chằm chằm trên màn hình phi thuyền hư nghĩ hình ảnh. Nghe được tin tức sao? Ngoặc kép, đánh số VDXPG-15 tinh cầu từ tinh tế cây đa đảo sinh tồn chiến tổ chức phương phát hiện. Vốn cho rằng là không hề tài nguyên khai phá hoang tinh. Cho nên bị cho rằng trò chơi thắng được giả phần thưởng. Không nghĩ tới tinh cầu thượng còn có ngủ say đã lâu nguyên trụ dân. Kia chiếc phi thuyền hẳn là đi bổ sung vật tư, đứng hầu tại bên người thuộc hạ đầy đầy ngân khung. Mắt kính, Perot mị mị ánh mắt, tượng xà ở đánh giá con chuột, điều khiển giả là ai? Tìm tòi không đến kia chiếc phi thuyền đăng ký tư liệu. Tình báo đội ngũ hồi bẩm nói tựa hồ là Haiya đế quốc truy nã phạm. Đế quốc hiến binh đội từng cùng bọn họ tiếp xúc lại vô công mà phàn. Rất lợi hại nha. Truy nã phạm Mani Perot một chân khoác lên bằng da ghế xoay trên tay vịn. Hơi chào phúng nhìn phía hội báo thuộc hạ. Anthony, người lúc đó chẳng phải sao. Mang ngân khung mắt kính nam nhân lộ ra nan kham biểu cảm. Trung quy không nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, là Perot đùa cợt dơ lên khóe miệng, nhớ được ta ở man hoang tinh phụ cận lĩnh vực phát hiện ngươi chạy trốn khoang khi. Ngươi kích động đắc tượng điều không ra giã cầu, còn tưởng rằng phạm vào bao lớn đắc tội, không nghĩ tới là bắt truy nã Phạm khi đem chính mình đáp đi vào. Lưu ngươi tại đây chiếc chiến hạm thượng, ta đều cảm thấy dọa người, chua ngoa gần từng tiếng thẳng tắp chọc hướng ngực. Anthony, đương nhiệm thứ nhất tướng quân Gideon chủ trị y sư. Từ lúc ý đồ trái pháp luật dấu hiệu Omega bị phái tới man hoang tinh chín khu sau. Hết thảy phong cảnh đã trở thành đi qua, nghĩ phải bắt được đế quốc A cấp truy nã Phạm quan Dạ Phi vì chính mình thoát tội. Lại bởi vì truyền lại sai lầm tình báo điều động trị an quân mà nhận đến xử phạt. Hắn đào chốt mở áp nhà tù khóa cửa, thật vất vả mới trốn hướng tinh tế, đeo kính trước bác sĩ chướng được mặt mũi đỏ bừng. Thủ lĩnh, ta chính là cái không bối cảnh bình dân, đấu không lại đám kia người, không riêng như thế. Ngươi ở bị ta bắt lấy kia một khắc liền nhất định là cái phế vật. Perot một cước đưa hắn gạt ngã, không kiên nhẫn đá, đi nói cho nhóc con nhóm chuẩn bị khởi công, đều đánh cho ta khởi tinh thần. Công kích kia chiếc phi thuyền sao? Anthony không dám phản kháng, thấu kính sau ánh mắt che kín thống khổ. Phải đi chiếm lĩnh kia viên tinh cầu. Perot thuận thế đưa hắn đá hướng cửa. Ta là lão đại, vĩnh viễn không muốn cho lão đại giải thích bất luận cái gì quyết định. Các ngươi chỉ cần nghe theo là đến nơi. Hiểu chưa? Tuân mệnh, Anthony bi thảm trọng trọng đánh lên kim loại vách tường. Vỗ vỗ trên người bụi đất đứng dậy, che bụng lui đi ra. Perot không thú vị ấn động bàn điều khiển. Khống chế chiến hạm chạy hướng DXPG-15 tinh cầu. Nhìn chằm chằm kia chiếc lưu hỏa, hình trung cấp phi thuyền được một lúc. Xác định nó chỉ tại tinh cầu cùng trung lập mậu dịch khu lui tới. Rất rõ ràng là tới mua sắm vật tư. Hơn nữa một lần vận không xong. Phải phân vài lần, bây giờ con mồi lại lần nữa xuất phát. Đem ngăn lại thế tất có điều thu hoạch, ít nhất cũng có thể phát bút tiền bất chính. Nhưng đối với tham lam hải tặc thủ lĩnh mà nói, xa xa không đủ, Perot ở trung lập mậu dịch khu tiêu tiền tìm hiểu đến này nhóm người mua sắm đơn. Phát hiện bọn họ mua gì đó đều không tiện nghi. Như vậy, tiền là nơi nào đến? Kia viên tinh cầu thượng có phải hay không còn có bảo tàng? Bởi vì không bị phát hiện, mới bị ngộ phán vì không có tài nguyên. Perot nhất quán lý trí biểu cảm trở nên hưng phấn. Thật lâu không có làm lớn như vậy mua bán. Ta lần trước cảm thấy vui vẻ. Vẫn là đem cái kia bồi tiền hàng Omega bán cho coi tiền như rác ni, nhẹ cấp chiến hạm thân hình. Cũng so phổ thông phi thuyền càng thêm khổng lồ. Ở tinh cầu mặt trái chậm rãi rớt xuống. Phía dưới vừa vặn là hải dương. Sóng xung kích quấy được mặt biển sao động dị thường. Bị lửa đạn lau hạm trên người ấn có chủ nhân dấu hiệu. Xa xa nhìn lại, tượng cá mập tam giác vây lưng cắt qua đại dương mênh mông biển máu. Đó là vũ trụ chung để cho người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc tổ chức. Phong xa, Eden tinh bề mặt, mọi người khí thế ngất trời nhiệt tình 10 phần kiến thiết gia viên. Đốt trừ cỏ dại, khai khẩn đồng ruộng, bất quá khoa học kỹ thuật phát triển đến nay. Ngay cả cự ngàn năm trước không có gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cũng so người Eden trong trí nhớ phát đạt không ít. Khí thế ngất trời đáp phòng ở là người máy. Nhiệt tình 10 phần đào đập chứa nước cũng là người máy. Đại gia chỉ cần ở bên cạnh sửa chữa linh kiện bôi điểm dầu máy liên tính trả giá lao động. Vũ trụ khoa học kỹ thuật, lấy bởi vì bồn, văn nghệ lão tươi mát Ekisu trưởng lão, đem dài dâu ria dùng hệ thành nơ con bướm hồng nhạt đoạn mang trói trụ. Lúc ẩn lúc hiện đi đến Ngôn Lăng bên cạnh, hai tử, tộc của ta ở ngàn năm trước vẫn là hưng thịnh phồn vinh. Các hạng khoa học kỹ thuật cũng ở vũ trụ đỉnh, bây giờ lại nhân mạch điêu linh, đối mặt Thương Hải tang điền một màn, ngươi liền không muốn nói gì sao? Ngôn Lăng ngậm căn cầu cái đuôi cỏ ngồi ở cỏ phòng ở trước. Nghe vậy cảnh giác đứng lên, đáng giá đồng tình. Khác không có Ekisu quyết đoán trương khởi hai cánh tay. Bá lạp một tiếng run mở rộng rãi áo bào. Đến, cùng ta sáng tạo một cái dân tộc đi. Đi tìm chết A Sú lão đầu. Ngôn Lăng bạo gào thét cởi bỏ đai lưng. Người hắn mẹ thấy rõ ràng. Ta là mang đem. Ekisu cự tuyệt nhận hiện thực. đây là thiết định ngạc kỳ kỳ. Chỉ cần ta không quan trắc, nó liền bị vây tồn tại cùng không tồn tại trong trạng thái cút. Ngôn Lăng một tay dẫn theo quần xoay người mà đi. Sớm biết rằng liền cùng tướng quân cùng nhau chọn mua vật tư. Tổng tốt hơn ở tại chỗ này chịu được sắc lão đầu quấy dày. Không ngừng nơi này khóa chủng tộc trao đổi dị thương hỏa bạo. Bên kia, cùng tộc sinh vật chi gian như thường dương cung bạt kiếm mân y nhật ảnh cùng dương viêm gần nhất. Học cái tân từ, tên là thượng gián. Cổ đại có cái mỹ nhân. Bởi vì quân vương chuyên sủng không tư triều chính làm cho xã tắc nghiêng đồi. Các đại thần ào ào tượng gián nàng này chính là hồng nhan họa thủy. Vì thế quân chủ bách cho bất đắc dĩ. Giết chết mỹ nhân, đến lúc đó bọn họ cũng theo kỳ thiên âm phản ứng một chút. Đoàn trưởng sẽ một cái bạch lăng ban cho Broad, sở dĩ kết hạ thâm cừu đại hận, là vì chủ nhật tuần trước buổi tối này đáng xấu hổ Alpha chiếm lấy đoàn trưởng. Nhưng nàng không có thể cho bọn hắn kể chuyện xưa, tự nhiên cũng không cơ hội ngủ ở cùng nhau. Nhật ảnh tức giận vọt tới Broad trước mặt chất vấn. Ngươi từ trước không phải nói đoàn trưởng cho dù cùng ngươi ở cùng nhau. Hết thảy cũng sẽ không đổi biến sao? Vì sao nàng không theo chúng ta ngủ? Hai đôi đại đại màu đỏ sậm đồng tử bên trong tràn ngập không tín nhiệm mà ni đoàn trưởng cùng. Hắn ở đi đồng thoại trấn trên biển nhạc viên ước hội khi. Song bào thai liền ẩn ẩn phát hiện chủ soái cùng thất anh kiệt quan hệ sắp sửa phát sinh vĩ đại. Biến hóa, này nam nhân luôn mãi cam đoan cái gì đều sẽ không thay đổi. Bọn họ mới an tâm đi mà hiện tại xem ra. Kẻ lừa đảo, đồ siêu lừa đảo, tiểu bằng hữu, vĩnh viễn không phải tin tưởng tại giã đảng lời nói. Bọn họ vì thượng vị cái gì ngọt ngào nói dối đều dám nói. Hơn nữa thượng vị sau còn có thể đem tại giã thời kỳ ăn qua mệt đều đòi lại đến, Broad không hề lừa. Gà thuần khiết thiếu niên áy náy tâm lý, ngồi ở mái che nắng hạ thổi tiểu phong, lại nói, là nàng cảm thấy 40 tuổi hợp pháp chính thái đã không nên làm nũng mới chủ động cự tuyệt yêu cầu. Của các ngươi, hi hi hi tiện trong tiện khí tiếng cười triệt để chọc giận xong bào thai. Một tả một hữu vây đi lên, bắt được Broad lộ ra tới bộ vị há mồm liền cắn. Đau đau đau, các ngươi là cầm tinh con chó sao? Broad vung rơi hai cái tiểu ra hòa, che lạc hạ thật sâu giấu răng cổ tay nhẹ nhàng xoa nắn. Suy nghĩ một chút lại dừng lại động tác, ánh mắt càng phát giảo hoạt, chờ hắn trở lại, ta liền nói các ngươi hai cái liên thủ bắt nạt ta. Xem, chứng cớ đều có, ô oa, chúng ta loại này không có thơ ấu tiểu hài tử chỉ có thể bị người tùy ý khi dễ sao. Bại cho người trưởng thành âm hiểm lộ số dưới thuần khiết thiếu niên ôm ở cùng nhau. Bất lực khóc lớn, Broad tàn nhẫn che lỗ tai. Rất rõ ràng không tính toán làm dịu. Tuyệt đối là trang, Dương Viêm ôm lấy ca ca gào một trận. Bỗng dưng ngẩng đầu co rúm chóp mũi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe đến mùi máu tươi ta cũng là, nhật ảnh chớp mắt thu hồi nước mắt. Đệm chân hướng mùi truyền đến phương hướng nhìn quanh. Bọn họ từ nhỏ sinh trưởng ở trên chiến trường, thuần dưỡng ra dã thú một loại trực giác, có thể tịch dương tự chân trời bỏ ra một mảnh ánh chiêu tà. Tầm nhìn có thể đạt được chỗ nhìn không tới cái gì dị thường. Mùi máu tươi, sẽ không là ai sửa người máy thời điểm thương tới tay chỉ thôi, Broad thu hồi mang ra đùa biểu. Cảm, dùng dị năng nhường phong theo bọn họ cảnh giác phương hướng thổi tới. Hiện tại đâu? Nhật ảnh hô hấp thơm ngọt huyết khí, liếm liếm môi dưới, mùi vị càng nồng liệt đi xem, nhưng không cần đi quá xa, Broad nhẹ giọng mệnh lệnh. Trạm Lam đồng tử mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhật ảnh cùng Dương Viêm đẩy ra bụi cỏ lẻn vào huyết khí truyền đến phương hướng. Như người cá vào nước, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra, bọn họ là hài tử, cũng là chiến sĩ. Có cũng đủ năng lực ứng đối nguy hiểm mà đi tụ cư xanh đậm trên thảo nguyên linh tinh phân tán mấy. Đỉnh vội vàng dựng cỏ bằng, chỉ có thể che mưa, liên phong đều không che. Hoàn hảo thất anh kiệt chủ yếu chiến lực đều ở tinh cầu thượng phụ trách phòng ngự. Bằng không rời khỏi phi thuyền người Eden cái gì đều làm không xong. xa xa thình lình xảy ra mùi máu tươi. Đến cùng là dã thú vô, vẫn là có khắc nguy hiểm. Như thế nào, Lâm Gian Huỳnh mơ hồ trông thấy song bào thai bóng lưng. Phải mắt chống lại hắn đồng tử sau lập tức nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm, có thể bị bọn họ nghe đến huyết khí. Nhất định là cái gì đại hình động vật chết mất, vô hình tư duy xúc tua hướng bốn phương tám hướng. Kéo dài tới mở ra, tìm tòi có thể khống chế mục tiêu. Ở không thu hoạch được gì sau càng phiêu càng xa, cho đến mặt biển, mặt nước phía trên đột ngột xuất hiện mấy chỉ khoái thuyền. Sớm nhất xuất phát thuyền nhỏ đã lên ngạn, tới lấy nước người Eden ngẫu nhiên gặp được hải tặc, không kịp đưa tin liền bị giết chết. Đỏ tươi huyết lưu tiến hải dương chậm rãi giật tán, nhiễm được mặt nước một mảnh đỏ bừng. Nhưng mà này vẻn vẹn là cái bắt đầu. Xa hơn chỗ là, Lâm Gian Huỳnh bá nâng tay kéo xuống bằng da chụp mắt. Chiến hạm, ta trông thấy một chiếc chiến hạm đáp xuống trên biển. Bởi vì không nghĩ bị chúng ta trước thời gian phát hiện cho nên phái ra đội tàu tiếp cận. Không xác định có bao nhiêu người. Nhưng thân thuyền thượng ấn hải tặc tổ chức phong xa dấu hiệu. Cá mập tam giác kỳ phá vỡ đại dương mênh mông biển máu. Cắn xé hết thảy con mồi. Eden không có bại lộ ngọc quặng tin tức. Lại vẫn cứ đưa tới biển sao thượng thích huyết cá mập. Chiến hạm thượng người ở cảm giác phạm vi ở ngoài. Hắn cũng vô pháp tra xét càng kỹ càng tình hình. Còn dối thuật vì thế tiếp bác phụ cận hết thảy người Eden. Khống chế mọi người theo đều tự nghỉ thân địa phương tới rồi. Tụ ở cùng nhau chống đỡ nguy cơ. Rod kinh ngạc nhìn phía chân trời. Sớm liêu này viên tinh cầu đến hội đưa tới hải tặc. Nhưng cải tạo quá chiến đấu phi thuyền chung quy không là cái gì cao nhọn vũ khí. Không nghĩ tới liên chiến hạm đều mở đi lại. Trước nhường toàn viên ở an toàn khu vực tập hợp. Ta nghĩ biện pháp liên lạc nàng hoặc là vũ trụ liên minh tổng bộ, Brod nhanh chóng phân tích. Thế cục, nghe thấy bên cạnh lục tục truyền đến tiếng bước chân, lo lắng trùng trùng nhìn không hề chiến lực đáng nói nguyên trụ dân nhóm Money tiên sinh. Xin hỏi ra chuyện gì? Không vội lời nói trở về đi làm việc, ta vừa mới học hội thao tác hiện đại người máy ni, đám kia người Eden có nam có nữ. Còn có thân cao cùng song sinh tử cùng loại tiểu hài tử. Toàn bộ báo lấy tín nhiệm ánh mắt, bọn họ không là Haiya đế quốc cường đại dị năng giả. Liên kiện tượng dạng chiến đấu phục đều không có. Bình dân trang phục lấy không dùng cắt quần áo khinh bạc xa dệt chất liệu vì chủ. Dùng kim băng cùng đai lưng mặc ở trên người. Có vẻ dị thường phiêu giật nhẹ nhàng. Này giúp trong máu chảy xuống nghệ thuật cùng hòa bình hình người sinh vật mới từ ngàn năm ngủ đông. Trung tỉnh lại, đối thế giới này tràn ngập tò mò. Hơn nữa toàn không hoàn thủ lực, Lâm Gian Huỳnh đem dị năng phát huy đến mức tận cùng. Đầu óc nội tựa hồ có vô số ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú các cái góc xó. Còn liên lạc cái gì? Chờ liên minh phái ra viện trợ đã sớm xong rồi. Đương nhiên là phản kích. Phản kích, chẳng lẽ nhường Ekisu trưởng lão dùng dâu ria thượng hồng nhạt nơ con bướm manh giết hải tặc sao? Chính là chiến hạm mà thôi. Bên trong còn có người liền là của ta phát huy trường hợp Lâm Gian Huỳnh trước nay thánh khiết. Khuôn mặt nhiễm lên thế tục sát ý, hướng đứng ở dưới bóng cây một loạt đơn người phi hành mô tô. Kia chính là kỳ thiên âm mua đến thay đi bộ phổ thông phương tiện giao thông. Không có kín kẽ phòng ngự, không có ưu việt vũ khí hệ thống. Brod vài bước đuổi theo gầy yếu dị sắc đồng alpha, không có bảo hộ tinh thần hệ dị năng giả rất dễ dàng bị thương. Ta cùng ngươi đi, nhớ được hắn từ trước cùng quan dạ phi cùng nhau hành động. Cực nhỏ trực diện chiến trường, liên tính trợ giúp người Eden đánh lui bắt tộc khi cũng chỉ phụ trách xếp sau dọn dẹp. Bây giờ hai cái người chỉ huy đều không ở trong này. Này đoàn đội cũng không hoàn chỉnh, làm điểm tiểu hoạt liền dầm gì quý giá giáo tổ, giờ phút này chậm rãi sải bước tối đen tỏa sáng phi hành mô tô. Đáp được tương đương ngạo mạn, chẳng lẽ không có hắn thời điểm, ta chính là cái phế sai sao? Tách ra chiết quế thất anh kiệt tự nhiên không có tụ vì nhất thể khi cường đại. Hắn gặp phải nguy hiểm tỷ lệ cũng cao mấy lần. nhưng vẫn cứ muốn đi. Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương là mạnh nhất từng binh sĩ tượng trưng. Chỉ có một mình xoay mỗi tràng chiến dịch cục diện cũng toàn diện thắng lợi, nhân tài có thể bị hoàng đế trao tặng thù vinh. Hắn là huân chương chủ nhân, đương nhiên là có này thực lực. Đừng quên còn có ta ni, bình thường nói nhao nhao giá liên tính, lúc này còn phải bị ngươi lựa chọn xem nhẹ. Ngôn Lăng không biết từ chỗ nào toát ra đến, trước một bước nhảy lên xe, ta phần tử vặn vẹo nhiều nhất bảo hộ vài người, nhưng phạm vi lớn nguyên tố dị năng bất đồng. Điện hạ, nơi này giao cho ngươi. Về phần ta, năm đó nhưng là có tiếng hải tặc sát thủ a, hai người kia quan hệ có tốt như vậy sao? Đương nhiên không có. Nếu như bị hỏi, ngươi ở trên chiến trường khi chỉ còn lại có cuối cùng một viên đạn nên làm như thế nào? Như vậy hai người hội không hẹn mà cùng trả lời, hướng về phía Lâm Gian Huỳnh, Ngôn Lăng đầu hung hăng nổ súng, nhưng giờ phút này bọn họ là cùng bạn, lên tàu đồng nhất chiếc phi hành mô tô lao tới phương xa. Cộng đồng ngăn cản tâm hoài bất quỹ hải tặc, Rod hơi hơi thở dài. Được rồi, các ngươi đều đi rồi. Đem tối gian khổ nhiệm vụ lưu cho ta, nữ nhân ôm hài tử tiến vào dưới đất ngủ đông phương tiện. Tạm thời tị nạn, thanh niên nhóm cầm nguyên thủy vũ khí canh giữ một bên bên cảnh giới. Không rõ lắm phát sinh cái gì, biểu cảm lại thập phần bất an, khí thể mật độ chợt tăng đại, ở bốn phía hình thành không khí tường, ngay cả chống đỡ không xong rất công kích mãnh liệt, cũng có thể cách trở rừng ở phụ cận đạn lạc, thập ca nằm ở đáp khởi thô lậu cỏ bằng trong, ách xì một cái, a, buồn ngủ quá, Rod cởi xuống vướng bận áo choàng ném đến trên đất. Van cầu ngươi có chút nguy cơ cảm có thể chứ? Dù sao ta cũng không phải chiến đấu nhân viên, sốt ruột cũng vô dụng, thập ca lười nhắc lật cái thân. Chính là tinh tế hải tặc mà thôi, nhất bang ở chợ đen thượng mua mấy cái thương liền dám kéo giúp kết phái ra hỏa không có gì đáng sợ. Loại này quy mô địch nhân Ngôn Lăng ở thượng úy khi liền giải quyết quá không ít. Hắn chính là bắt hải tặc có công, thăng chức mới đặc biệt mau, tiểu chó săn mặc nữ trang hấp dẫn hải tặc mắc câu. Này câu cá chấp pháp trải qua đều tuyển nhập vũ trụ 10 đại truyền thuyết. Trước mắt tuy rằng không cần thiết ngụy trang, nhưng đối phó địch nhân thủ đoạn còn giữ. Đừng nói chỉ có ta một người sốt ruột, Rod thời khắc lưu ý mây trên trời tầng hướng đi. Thuận hoạt màu bạc tóc ngắn theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Phong xa từng ở đế quốc lãnh thổ nội hoạt động quá. Phái ra tiêu diệt hải tặc chiến sĩ lại không một về phản. Tính toán tăng số người nhân thủ khi lại tìm không thấy bọn họ tung tích. Hẳn là chạy thoát, nói đơn giản điểm. Đó là thần thánh Hai Ya thủ đô đế quốc thúc thủ vô sách địch nhân. Phong xa thủ lĩnh hung tàn cùng biến hóa kỳ lạ vượt quá tưởng tượng. Nhìn chằm chằm tượng con mồi toàn bộ bị bóc lột thậm tệ ăn luôn. Trong vũ trụ bất hạnh gặp được bọn họ thương thuyền ở cướp sạch hàng hóa sau liên động cơ cũng bị đào ra. Chỉ để lại một khối trống rỗng phi thuyền hài cốt an trí vô tội giả phá thành mảnh nhỏ thân thể. Nhắm mắt dưỡng thần thập ca chậm rãi mở to mắt, ta giống như nhớ ra rồi, phong xa ở cảnh nội tàn sát bừa bãi thời điểm Ngôn Lăng đã thăng chức. Thứ nhất sư đoàn tập thể viễn chinh, không có chạm mặt cơ hội, đế quốc cũng không có thể hoàn toàn tiêu diệt địch nhân cùng phản bội. Hải tặc sát thủ một khi ở xa lạ dị số tử vi hội. Cuối cùng là cá mập đem con mồi huyết nhục hoàn toàn nuốt vào. Vẫn là câu cá giả ở nhị thực trong chôn vào chí mạng kịch độc. Kết cục, có lẽ hôm nay cha ra manh mối. Mặt biển thượng, bỗng dưng xuất hiện phát ra hàn khí băng màu lam thông đạo. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm khoan khoái quấn vòng chạy nhanh. Dưới chân chạm đến nước biển tức khắc đông lại cung bọn họ xuyên qua. Như dẫm trên đất bằng. Phong xa, khoái thuyền động cơ bị hàn băng đông lại. Người trên thuyền chưa từ bỏ ý định gia tăng mã lực. Động cơ lại chợt nổ mạnh. Oanh, ánh lửa phóng lên cao. Ngưng kết băng nói rào rào một tiếng một lần nữa tán vì nước biển. Đốt trọi thi thể bị cành hoa chụp nhập đáy biển. Luân vì cá tôm nhị liêu. Song sinh tử giải quyết tiểu đội hải tặc. bước chân càng không ngừng lưu hướng lẳng lặng bỏ neo chiến hạm. Đồng tử mắt trong tránh qua cực nóng quang mang, bọn họ lúc đi ra chỉ là vì điều tra tình huống. Bất quá hiện tại chơi được điên rồi, liền cái gì đều quên. Một khắc sườn, một chiếc phi hành mô tô dán mặt biển tầng trời thấp xẹt qua. Lâm Gian Huỳnh miễn cưỡng chen chúc ở hẹp hòi trên ghế sau. Gắt cao ghìm chặt Ngôn Lăng cổ gào thét, chậm một chút, ngươi cho ta chậm một chút, ta say xe. Ngôn Lăng chuyên chú chăm chú nhìn tiền phương, cơ hồ bị hắn ghìm mất hơi thở. Ta đã rất chậm, ngươi này sức chiến đấu chỉ có ngũ cặn bã không cần kêu. Không phải nói kích động thời điểm không có biện pháp sử dụng dị năng sao? Đến cùng được không a? Ta muốn không có biện pháp dùng con rối thuật, ngươi vừa mới đã bị chiến hạm công kích hệ thống đánh hạ đến. Lâm Gian Huỳnh thanh âm ở gió mạnh trong nhanh chóng tiêu tán. Lúc đi ra đi được vội vàng, hai người liên mũ giáp cũng không mang. Lúc này nếu một viên đạn đánh đi lại, vĩnh viễn tao nhã thần thánh nam nhân ngưng lòng yên tĩnh khí bị xua tan trong đầu tạp niệm. Nhắc nhở nói, tư duy xúc tua xuyên thấu chiến hạm thủ quả nhiên một ít khu vực. Có thể cảm ứng được người đều bị ta khống chế được tự giết lẫn nhau. Nhưng có chút năng lượng chàng hỗn loạn địa phương chui bất quá đi. Nếu như có thể phá đi mạch có thể một thử. Nếu tướng quân ở thì tốt rồi, hắn từng khởi đầu thánh ca cộng tế hội. Ngồi ủng tín đồ vô số tự cho mình rất cao. Trước nay ai cũng không phục, tiêu kỳ thiên âm cũng chỉ là, ngươi, đến, ngươi, đi. Số rất ít tình huống mới có thể nhận nghiêm cẩn thực xưng chủ soái một câu tướng quân, Ngôn Lăng. Ngũ quan bị sợi tóc bao trùm, tú lệ ngũ quan âm trầm xuống dưới, như đi săn sói hoang. Ta cũng không so nàng yếu. Phi hành mô tô gắt gao ấn xuống phanh lại, lưu lại ở gần sát mặt biển chiến hạm vĩ đoan. Không biết ở bị hải tặc phát hiện phía trước còn có bao nhiêu thời gian. Chỉ có thể giành giật từng giây bắt đầu hành động. Ngôn Lăng phần tử vặn vẹo là cái cực hạn tính rất cường dị năng. Bởi vì chỉ có thể thông qua hai tay phát động, ở công kiên khi tác dụng lại không giống tầm thường. Chỉ cần này chiếc chiến hạm từ vật chất cấu thành, phần tử kết cấu sẽ bị hắn vặn vẹo. Tiểu chó săn màu đen loạn phát hạ lộ ra một đôi tích huyết ánh mắt. Cách nửa chỉ bao tay đặt tại chiến hạm không thu hút một góc. Bao tay lập tức rạn nứt, phiến phiến vải dệt tứ bay ngũ tán, mà chiến hạm tượng xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được trưởng ấn. Bang, bang, kim loại bộ kiện vặn vẹo dị vang liên tiếp không ngừng. Không biết lực lượng có đủ hay không đem chiến hạm toàn bộ báo hỏng. Nhưng nàng có thể làm được, ta đương nhiên cũng xong. Ngôn Lăng cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi. Tại hạ cấp chỗ hội tụ sau rơi vào mặt biển, Ê Đen tinh hải dương hàm muối lượng xa xa thấp hơn Lam tinh. Thậm chí có thể trực tiếp dùng để uống. Từ đây sau, sợ là hội mặn một điểm, yên tâm cạn kiệt ngươi thể lực. Chỉ cần đầu óc còn sống, chẳng sợ không có hô hấp ta đều có thể khống chế ngươi trở lại thập ca nơi đó cứu trị, Lâm Gian. Huỳnh trái mắt phát ra yêu dị lục quang, vèo, phụ cận truyền đến mảnh đạn hoa phá trường không bén nhọn khiếu vang. Ngôn Lăng vội vàng điều khiển phi hành mô tô tránh đi. Dương mắt nhìn lên, một cái trên đầu có màu đen không rõ hình xăm quang đầu nam nhân. Vai khiêng ống phóng rocket đứng ở đĩa trạng phi hành khí thượng. Nơi này đã bị phong xa chiếm lĩnh, các ngươi thức thời điểm liền chạy nhanh đầu hàng. Bất quá liền tính đầu hàng, người hắc báo ra ra cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Ha ha ha ha, Ngôn Lăng, đây là hắn nhận thức đệ mấy cái tự xưng, hắc báo, hải tặc. Van cầu các ngươi cái này thất học gia hỏa đặt tên thời điểm đi điểm tâm. Không cần gặp cái khóc huyễn tên liền hướng trên người bộ. Trọng danh thẳng thắn rất cao. Giây tiếp theo. Để N hào, hắc báo cuồng tiếu hướng dưới chân phi hành khí phóng ra mảnh đạn. Hai người ở nổ tung hắc màu đỏ yên hoa trong cùng hóa thành cho tàn. Ngôn Lăng không cần nghĩ ngợi trở lại chiến hạm vĩ bộ phá hủy vị trí. Một tay đặt tại hạm thân tiếp tục phát động năng lực. Ngươi có thể hay không nhìn điểm chung quanh, vừa rồi nếu không là ta phát hiện không thích hợp đã sớm trúng đạn, Lâm Gian Huỳnh cư nhiên xuất. Hiện không rảnh phân tâm trạng thái, quá hồi lâu mới trả lời, ta ở con rối trong mắt trông thấy một cái tựa hồ là thủ lĩnh người. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể khống chế. Trên bờ, Rod phát hiện quang não còn có thể tiến hành mặt đất liên lạc. Cho mọi người phát ra điều đơn giản tin tức, ta nơi này tạm thời không có dị thường. Các ngươi yên tâm đi, phong tường vẫn cứ rắn chắc, có thể cảm giác phạm vi trong không thấy địch nhân bóng dáng. Nhưng thông tin kênh trong thật lâu sau không có đáp lại. Rod lo lắng lại hỏi một lần, đột nhiên nghe thấy tư tư rung động tiếp xúc bất lương thanh. Ngô, ho ho ho, ta chán ghét nước, cứu mạng, thống khổ thanh âm phân không rõ là Nhật Ảnh vẫn là Dương Viêm. Phảng phất chết đuối giống như liều mạng dãy giụa, càng là há mồm rót tiến chất lỏng lại càng nhiều. Theo sau một mảnh tĩnh mịch, Nhật Ảnh, Dương Viêm, Rod đề cao thanh âm lặp lại kêu gọi, thập ca cảnh giác ngồi dậy, ngoặc kép chấm chấm, gián đoạn liên hệ, một cái khác thông tin tuyến trong. Ngôn Lăng bên kia cũng không có đáp lại. Rod vô cùng lo lắng nhìn phía bốn phía, vừa muốn một lần nữa khởi xướng thông tin, đột nhiên theo trong không khí phân biệt ra cực kỳ mảnh khảnh run run. Hung hăng đem thập ca đẩy cách tại chỗ, tiếp chợt xoay người hơi nén hình thành phòng ngự tầng, ngăn lại đánh tới gì đó. Phanh, người nào thân thể rắn chắc đánh lên không khí thường, phát ra nặng nề nổ lớn. Rod theo bản năng công kích, đầu óc tiếp nhận rồi ánh mắt truyền lại hình vẻ sau lại sinh sôi mệnh lệnh hắn cương ở tại chỗ. Liên tiếp ném tới được gia hòa, đều là đồng bạn, Ngôn Lăng khóe miệng sấm một hàng huyết, Lâm Gian Huỳnh sắc mặt tái nhợt đến vặn vẹo, còn có diện mạo giống nhau như đúc song sinh tử cả người ướt sũng. Tượng bị ném đi vào nước ngập đến mất đi ý thức mới bị lao đi ra. Tất cả đều hơi thở mong manh, không có nửa phần chống cự năng lực, một đầu tóc quăn thập ca bay ra mấy mễ có khả năng dừng lại. Coi như nhanh nhẹn đứng lên, bọn họ còn sống, ta nhận thấy được tiếng hít thở, Rod ý bảo hắn an tâm đi. Các ngươi đều là dị năng giả sao? Từ không trung bỗng dưng trầm tiếp theo đem lý trí đến không có nửa phần dao động thanh âm đi. Có cam đường sắc con nhím đầu nam nhân cưỡi ở Ngôn Lăng lúc đi kia chiếc phi hành mô tô thượng. Tầm mắt ở mấy người gian quét tới quét lui. Ngươi phải không? Ngươi phải không? Rod theo tiếng nhìn lại. Thật sâu ghi nhớ kia trương tương đương phổ thông mặt. Hắn tựa như đế đô thứ hai tùy ý có thể thấy được đi làm tộc. Bị nặng nề công tác áp đổ vỡ. Nếu như không là cái kia khoa trương kiểu tóc xoay người có thể bao phủ ở trong biển người. Hoàn toàn không có tà ác khí chất, có thể đến cùng dùng xong cái gì phương pháp, cư nhiên đem thất anh kiệt bốn vị chiến tướng một lưới bắt hết. Tự giới thiệu một chút, ta là cá mập nhóm thủ lĩnh Perot, con nhím đầu nhảy xuống xe máy. Tùy tiện một cước đem nó đá đến biến hình, hắn đứng ở khoảng cách Rod mấy mét địa phương, nhẹ nhàng lặp lại một lần vấn đề, ngươi là dị năng giả sao? Rod không có trả lời. Đem dị năng phát huy đến cực hạn vọt đi lên, trong phút chốc gió nổi mây phun, trên bầu trời xuất hiện vĩ đại vân toàn, thổi tới gió biển trung huyết tinh cùng hơi ẩm ni phong hệ cũng không tượng nguyên tố khác như. Vậy có thể tạo thành đại quy mô sát thương, hắn nhiều nhất đem người thổi trên trời không, hoặc là bóc ra hắn chung quanh dưỡng khí thủ tại bên người. Rod dùng tới có thể nghĩ đến hết thảy thủ đoạn. Nhưng không có thu hoạch hiệu quả, Perot vững vàng lập cho trong gió, thấu xương bình tĩnh ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú tóc bạc nam nhân. Thân thể cơ hồ hóa thành lưu quang xông lên, Rod theo bản năng nâng lên hai tay chế tạo phòng ngự khí tầng. Lại nghe thấy cái gì vậy vỡ vụn thanh âm ni, phong tường biến mất, Perot một quyền đánh trúng ngực, ở hắn khiếp sợ ánh mắt hạ chậm rãi giải thích. Một cái không có hiệu quả hóa dị năng giả, liền như vậy cho các ngươi giật mình sao? Ngoặc kép, không có hiệu quả hóa. Vũ trụ tối hung tàn hải tặc thủ lĩnh quả nhiên không có đơn giản như vậy. Không có hiệu quả hóa dị năng không có cấp bậc, thức tỉnh loại này dị năng người đầu óc cũng sẽ không thể xuất hiện trung tâm tuyến yên. Ở trong cuộc sống hoàn toàn là cái người thường, nếu như bọn họ không tiếp xúc dị năng cũng đem bôi tiêu. Có lẽ liên bản thân đều không sẽ phát hiện chính mình có này năng lực. Trách không được Lâm Gian Huỳnh vô pháp não khống này nam nhân. Trách không được Song Tử Băng Lộ sẽ biến mất. Bọn họ lại lấy sinh tồn chiến đấu thiên phú hóa thành hư ảo. Luôn làm người thường, muốn thế nào đáp ứng như vậy quái vật. Bọn họ đều là nhằm vào hiện khác thường có thể làm ra một loạt huấn luyện mới trở nên cường đại. Thiên ban thưởng năng lực phảng phất làn ra hạ lưu thẳng máu. Tự nhiên mà vậy trở thành thân thể một phần, đem nó mạnh mẽ bóc ra mới có thể không thói quen. Rod buồn ho vài tiếng, nuốt xuống trong miệng một tia ngọt tinh. Perot không có thừa thắng xông lên đắc ý, bình tĩnh chỉ ra, ngươi chịu quá vết thương cũ, lại bị ta đánh một quyền. Xương sườn hiện tại cần phải đã xuất hiện vết rách thật không? Rod không cho là đúng, thập ca vô pháp đầu nhập chiến đấu, giờ phút này chỉ có hắn còn đứng, một khi ngã xuống, thấy máu cá mập hội đối người Eden làm ra chuyện gì. Perot vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi nắm, mặc dù thân cao chỉ có 173cm, cũng hiện ra người thất bại theo không kịp cao gầy, bị thương thì thế nào, giết người không là có tay là được sao. Rod cường chống đỡ Nhi Lập, sắp ngã xuống thân thể đột nhiên bị một đôi tay ôn nhu đỡ lấy. Macaron cởi quản gia dạng màu đen áo bành tô, thanh âm nhẹ mà chắc chắn. Đại nhân, ta đem toàn lực chấp hành ngài mệnh lệnh, cho đến cuối cùng một khắc hắn là không thuận theo dựa vào dị năng chiến sĩ. Có không thua cho kỳ thiên âm thực lực, còn có ta, bị ném xuống đất Ngôn Lăng lau đi khóe miệng tơ máu lung lay thoáng động đứng lên. Trung tâm tuyến yên nghiêm trọng bị hao tổn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khiến dùng năng lực. Perot nhún nhún vai, đầu gỗ giống nhau mặt đột nhiên nổi lên nhạt nhẽo ý cười. Ta không là đến đánh nhau, vậy ngươi vẫn là tới nơi này nghỉ phép sao? Rod suy cười một tiếng. Học sinh tiểu học chơi xuân nên theo ba ba mụ mụ ở cùng nhau. Không cần chính mình chạy loạn, thua người không thua trận. Đánh không thắng còn có thể thảo cái miệng tiện nghi. Gả cho ta. Perot ngạo mạn ôm cánh tay đứng ở trước mặt hắn. Đơn giản vung ra ba chữ. Rod phản xạ có điều kiện nhìn phía trên đất Ngôn Lăng. Ngoặc kép chấm chấm, người đầu óc có bệnh đi. Người này cũng là Alpha, vẫn là nam. Đoàn người trong chỉ có hắn xinh đẹp tuyệt trần tượng cái cô nương. Chẳng lẽ hung tàn hải tặc vương tâm động? Tâm động còn dám hạ như vậy ngoan tay. Liên Tú Lệ thiếu niên gò má đều đánh thanh một khối. Giờ phút này bò đều lên không được lâm vào hôn mê. Ngươi diện mạo rất phù hợp ta thẩm mỹ. Xem ra còn giống như là Olvia hoàng tộc. Ân, tóm lại xứng đôi ta này thủ lĩnh. Cho nên được gả cho ta. Perot cuối cùng thiếu kiên nhẫn. Chỉ vào tóc bạc lam mâu nam nhân cường điệu. Không là hắn, là ngươi, ôi, ngoặc kép, hết chương.